Mật sủng sau cưới, lão công thật cao lạnh. Chương 6, 6, là ai nợ ai còn chưa biết đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Tô, nếu như anh còn muốn vợ của mình sống thêm 2 ngày nữa thì mau lấy xe của anh đưa cô ấy đến bệnh viện gần nhất. Tôi nhắc nhở anh, cho dù bây giờ cô ấy đang hôn mê, nhưng đau đớn trên cơ thể cũng không vì vậy mà giảm bớt. Tuy rằng vừa rồi tôi đã tiêm cho cô ấy một liều thuốc giảm đau. Nhưng tôi nghi ngờ một kim đó đối với cô ấy mà nói chỉ như muối bỏ biển. Thuốc giảm đau, đây là có ý gì? Chẳng lẽ Lương Tiểu Ý thật sự bị bệnh? Anh tránh ra, Lương Tiểu Ý sống là người của tôi. Chết cũng là ma của tôi. Không cần người ngoài như anh lo lắng. Tô Lương mặc mặt tái. Cướp lấy Lương Tiểu Ý đang hôn mê từ trong tay của Savi. Bước nhanh về phía chiếc Maserati. Tiến vào trong xe. Lạnh mặt ra lệnh cho lão Lý lái xe. Bệnh viện England. Bệnh viện England là một trong những sản nghiệp của nhà họ Tô. Cũng ở trong khu tứ hoàn cách biệt thự không xa. Chính là vì cách không xa nên sau khi Tô Lương Mặc nghe xong cuộc điện thoại của bảo vệ có thể nhanh như vậy mà mang theo vệ sĩ về tới. Ban đầu khi đem người phụ nữ này về đây, anh cũng đã cân nhắc đến khoảng cách giữa biệt thự và bệnh viện. Cơ thể người phụ nữ nằm trong lòng anh lạnh buốt. Nếu như không phải lồng ngực yếu ớt nhấp nhô, có lẽ anh đã tưởng rằng thực tế anh đang ôm một người chết. Lúc ban đầu, khi từ miệng của bảo vệ biết được chuyện cô hôn mê, Tô Lương Mặc vô ý thức cho rằng Lương Tiểu Ý lại đang giả vờ. Nhưng cho dù là như vậy, Tô Lương Mặc cũng lập tức rời khỏi bệnh viện, vội vã quay về khu biệt thự. Anh tự mình thuyết phục mình. Đây chỉ là do anh sợ người phụ nữ độc ác hại tình noãn biến thành người thực vật khi chưa bị báo ứng. Mà bây giờ, cô lại còn chuẩn bị cùng người đàn ông khác bỏ trốn. Anh vội vã quay trở về chỉ để ngăn cản không cho người phụ nữ độc ác này bỏ trốn. Vì báo thù cho tình noãn, cô ta chưa nhận được báo ứng nên có. Tình noãn vẫn đang nằm trên giường bệnh trong tình trạng không có ý thức gì. Người phụ nữ độc ác này sao có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được? Khi anh trông thấy đôi nam nữ này ở cổng biệt thự, nhất là khi nhìn thấy bóng người màu xanh nhạt được người đàn ông ngoại quốc điển trai kia ôm vào trong lòng, Tô Lương Mặc cảm thấy một màn này vô cùng chướng mắt. Mái tóc đen nhánh che lại khuôn mặt của người phụ nữ dưới thân, khiến anh nhìn không rõ khuôn mặt của cô. Tô Lương Mặc nâng lên một cánh tay, tùy tiện mà vén những sợi tóc che mất khuôn mặt của cô ra phía sau tai. Sau đó khi vuốt nhẹ mái tóc của cô, ngón tay của Tô Lương Mặc cứng đờ giữa không trung, như thế nào cũng không thể hạ xuống. Một khuôn mặt lộ rõ vẻ không dễ chịu, một khuôn mặt không có chút sắc máu, trên khuôn mặt tái mét, ngay cả đôi môi cũng hiện ra tím tái ghê người. Đôi môi hơi hé mở bị căn nát bươm, nơi khóe môi vẫn còn dính vệt máu khô. Hai đôi mắt sung phù như quả hạch đào. Trong tim Tô Lương Mặc xuất hiện chút hoảng sợ. Anh nói không rõ cảm xúc hiện giờ. Chỉ biết rằng người phụ nữ này mỏng manh đến mức giống như cô có thể chết bất cứ lúc nào. Nghĩ tới chuyện người phụ nữ này sẽ chết đi, người vẫn luôn bình tĩnh và tao nhã như Tô Lương Mặc trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ hung tợn hiếm thấy. Cánh tay càng ôm chặt lấy thân thể Lương Tiểu Ý vào trong lòng giống như đem cả cơ thể cô khắc vào cơ thể anh. Khuôn mặt tuấn tú tràn ngập vẻ điên cuồng. Nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong lòng. Trong con mắt lạnh nhạt nhuốm màu tức giận. Lương Tiểu Ý. Cô muốn dùng cái chết để chạy thoát khỏi tôi ư? Cô đừng có mơ Lương Tiểu Ý đồ phụ nữ ác độc. Cô còn chưa trả nợ cho tình nô ấn mà đã muốn chết sao? Không có chuyện đấy đâu. Tô Lương Mặc cố chấp cho rằng, Lương Tiểu Ý cho dù muốn chết cũng phải trả hết nợ cho Ôn Tình Noãn trước đã. Anh cố chấp cho rằng sự hoảng sợ thoáng xuất hiện trong lòng không phải lo Lương Tiểu Ý sẽ chết mà là sợ người phụ nữ Lương Tiểu Ý này vẫn chưa trả hết nợ cho Ôn Tình Noãn đã chết rồi. Đến cơ hội để anh đích thân báo thù cho Tình Noãn cũng không có. Tô Lương Mặc cho rằng tất cả những phản ứng bất thường này đều là vì Ôn Tình Noãn. Kể cả những ngày tháng sau này, anh cũng một mực cho rằng như vậy. Mãi cho đến một ngày, lúc Tô Lương Mặc xuống xe, đôi lông mày khẽ nhíu lại nhìn Lương Tiểu Ý trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt một cái. Xoay người cầm lấy chiếc áo vest vừa mới cởi xuống ở trên ghế lên. Chùm kín cả người Lương Tiểu Ý, áo vest rất to. Đem thân hình nhìn có chút nở nang nhưng thực tế nhỏ nhắn vô cùng của Lương Tiểu Ý che kín từ đầu đến chân. Bao gồm cả đầu gối. Chỗ nào âu phục có thể che được đều bị che lại. Kín kế vô cùng. Lão Lý hơi kinh ngạc nhìn một loạt hành động của Tô Lương Mặc. Trong cảm thấy có gì đó không đúng. Lắc lắc đầu. Cuối cùng cái gì cũng không nói. Ông cũng chỉ là một lái xe làm công ăn lương thôi. Tô Lương Mặc ôm chặt cơ thể lạnh lẽo của Lương Tiểu Ý, nhìn như bình tĩnh nhưng tốc độ bước chân lại cực nhanh. Khi anh bước chân vào bệnh viện, xe taxi của Savi cũng đuổi tới. Anh ta xuống xe vội sải bước đuổi theo Tô Lương Mặc. Vừa chạy vừa thầm cầu nguyện Tiểu Ý của anh ta đừng xảy ra chuyện gì. Đợi một chút, Savi bước nhanh đuổi theo. Ba, Tô Lương Mặc vươn tay ra. Anh Tô, hãy đưa Tiểu Ý cho tôi. Xin lỗi, tôi nói thẳng. Anh là ai? Tô Lương Mặc lạnh lùng nhìn người đàn ông ngoại quốc trước mặt. Quên chưa giới thiệu với anh. Chào anh Tô, tôi là Savi Wen. Tôi là bác sĩ trị liệu tại Mỹ của Tiểu Ý. Tôi là người hiểu rõ bệnh của Tiểu Ý nhất. Mà việc anh Tô cần làm đó là giao Tiểu Ý cho tôi. Tô Lương Mặc không hiểu sao Lương Tiểu Ý lại có bác sĩ trị liệu tại Mỹ. Chẳng lẽ cô có bệnh kín nào ư, hay là đây không phải lần đầu tiên cô phát bệnh? Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng nghe thấy Savi bảo anh đưa Lương Tiểu Ý cho anh ta. Trong lòng anh vẫn vô cùng tức giận. Anh quên, đây là bệnh viện, ở đây cũng không thiếu bác sĩ. Ý tứ của anh chính là, bệnh của Lương Tiểu Ý không cần Savi quên quan, SN tâm. Chẳng lẽ bệnh viện England nhiều bác sĩ như vậy lại không có ai để khám cho Lương Tiểu Ý sao? Savi quên nghe vậy, buồn cười mà nhướn lên một bên lông mày. Tin tôi đi, đợi đến khi bọn họ kiểm tra xong tiến hành trị liệu cho Tiểu Ý. Anh có thể trực tiếp mua một mảnh đất có phong thủy tốt làm nơi yên nghỉ cho vợ, anh rồi đó. À, tôi suýt chút nữa quên mất. Anh Tô đây đâu có yêu Tiểu Ý, anh cưới Tiểu Ý làm vợ chắc có lẽ chỉ vì trả thù cô ấy thôi nhỉ? Là vì chuyện của người phụ nữ tên Ôn Noãn Tình kia đúng không? Tô Lương Mặc nheo mắt đầy nguy hiểm. Ánh mắt sắc bén như một lưỡi kiếm làm từ băng chém thẳng về phía Savi Wen. Anh lạnh lùng cất tiếng hỏi. Ố, đến chuyện như thế này cô ta cũng kể với ai ngà, sắc mặt Savi Wen bỗng nhiên châm xuống. Anh Tô tin tôi đi. Sẽ có một ngày anh phải hối hận. Không bao giờ. Anh sẽ hối hận vì báo thù cho Tình Noãn mà đối xử tàn nhẫn với Lương Tiểu Ý ư. Làm sao có thể chứ? Nhưng anh nói đúng một điều. Tôi lấy Lương Tiểu Ý chỉ vì muốn sỉ nhục cô ta, tra tấn cô ta. Vì muốn trả thù cho Tình Nô Ấn. Vì vậy hiện giờ tôi không hy vọng cô ta chết sớm như vậy đâu. Nếu như anh là bác sĩ điều trị của cô ta, vậy tôi vẫn nên tham khảo một chút ý kiến của anh. Cũng được, tôi giao cô ta cho anh. Bác sĩ Uyên bình tĩnh ung dung như vậy. Có lẽ anh nhất định có thể chữa khỏi cho cô ta. Khuôn mặt đẹp trai của Savi đanh lại. Anh im lặng nhìn lại người đàn ông vô tình kia thêm một lần nữa. Hờ hững mà nói. Anh nhất định sẽ phải hối hận vì những hành động bây giờ. Xùi, tôi sẽ không bao giờ hối hận. Cứu cô ta chỉ vì cô ta thiếu nợ Tình Noãn quá nhiều. Còn chưa trả hết thì sao tôi có thể để cô ta dễ dàng chết đi? Ha ha, là ai nợ ai còn chưa biết đâu. Savi để lại một ánh mắt đầy thâm ý, Euro sắc lẽ là anh ta tiếp thu lời nói của Savi. Cũng có lẽ là anh thật sự sợ Lương Tiểu Ý cứ như vậy mà chết đi. Cuối cùng Tô Lương Mặc vẫn giao Lương Tiểu Ý cho Sa Vi Wen một cách không tình nguyện. Sa Vi Wen cũng không tiếp tục trì hoãn nữa. Anh ta lập tức đỡ lấy cơ thể lạnh buốt của Lương Tiểu Ý, dù sao thì anh ta cũng là người hiểu rõ tình trạng bệnh của cô nhất. Sau khi kết thúc một loạt các thao tác cấp cứu, Lương Tiểu Ý được đưa vào một gian phòng, đơn cao cấp. Trên mặt đeo mặt nạ dưỡng khí, cô yên lặng nằm trên giường truyền dịch, chờ tất cả mọi chuyện ổn định. Sa Vi mệt mỏi dựa vào tường. Ánh mắt màu nâu của anh ta tràn đầy sự dịu dàng khi nhìn đến người nằm trên giường bệnh. Tiểu Ý, em lại vượt qua thêm một lần nữa. Em là cô gái dũng cảm nhất mà anh từng gặp. Không ai có thể hiểu rõ bệnh tình của cô hơn anh ta. Người bình thường vĩnh viễn không thể tưởng tượng nổi những đau đớn mà cô phải chịu đựng. Sa Vi bước về phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Lương Tiểu Ý, trong mắt không che giấu nổi tình yêu. Bác sĩ Wen, tôi cho rằng trách nhiệm của một bác sĩ điều trị chính có chuyên môn không hề bao gồm việc quấy rối tình dục bệnh nhân của mình. Đặc biệt là bệnh nhân đã kết hôn, một cánh tay duỗi ra từ bên người anh ta. Chấm, bóp, một tiếng hất cánh tay đang vuốt ve khuôn mặt cô gái nằm trên giường của Sa Vi Wen ra. Sa Vi quay đầu lại liền nhìn thấy Tô Lương Mặc tức giận mím chặt môi đứng ở bên cạnh anh a, lời nhắc nhở vừa rồi của người đàn ông này thực chất đang cảnh cáo Sa Vi Wen anh. Đặc biệt là chữ đã kết hôn, nghiến răng nghiến lợi mà nói ra kia. Sa Vi Wen giống như không có việc gì lắc lắc cánh tay vừa bị đánh kia. Vô cùng bình tĩnh nói. Chẳng bao lâu nữa sẽ không phải vậy rồi. Sao nào, bác sĩ Wen còn có sở thích phá hoại gia đình người khác à? Tôi không ngờ rằng. Hóa ra đạo đức của bác sĩ nước ngoài lại tồi tệ như vậy. No. Anh Tô, tôi nghĩ anh có mắt để nhìn ra rằng. Sa Vi Wen tôi rất điển trai. Tuy rằng anh Tô đây cũng vô cùng ưu tú. Nhưng tôi đối xử tốt với Tiểu Ý còn anh thì không. Hai người đàn ông đều xuất sắc. Một người dịu dàng với cô ấy. Một người đối xử tồi tệ với cô ấy. Nói đến đây, Sa Vi Wen nháy mắt với Tô Lương Mặc. Anh Tô, nếu là anh sẽ chọn người nào? Sắc mặt Tô Lương Mặc trong nháy mắt trở nên khó chịu. Nhưng liền sau đó anh nheo mắt nhìn phía Sa Vi. Mày khẽ nhướng lên. Anh Wen, nếu như Lương Tiểu Ý chọn anh, cô ta đã sớm ở bên anh. Còn quay về nước làm gì? Nói đến chuyện về nước, tôi có chút khó hiểu. Sự nghiệp của Lương Tiểu Ý ở nước ngoài vô cùng có triển vọng. Tại sao lại về nước vào lúc này chứ? Tôi có thể nghĩ rằng đó là vì cô ta nhận được tin tôi với Tình Noãn sắp kết hôn nên mới vội vã về nước không? Hay nói cách khác, lần này cô ta vội vàng về nước là vì Tô Lương Mặc tôi. Sa Vi Wen mỉa mai mà liếc người đàn ông kia một cái. Anh Tô, kiêu ngạo không phải là một thói quen tốt đâu. Tôi nói không sai. Anh không hiểu Tiểu Ý, lần này Tiểu Ý về nước không phải vì Tô Lương Mặc. Trên thực tế, cái tên Tô Lương Mặc này sớm đã trở thành cấm kỵ không thể nhắc đến. Cần phải quên đi trong trái tim của Tiểu Ý. Vì vậy lần này Tiểu Ý về nước thậm chí cũng không hề đến trộm nhìn Tô Lương Mặc lấy một lần. Điều mà Tiểu Ý muốn là yên tĩnh. Anh Tô, là các anh làm phiền cô ấy. Cách chương.